Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 69, một nồi hầm không xuống. Tử đồng cổ thuyền bộc phát tận trời thần quang, chống cự không trọn vẹn đế trận cùng đế binh uy áp. Thần quang như vạn cổ chư thiên sông ngang thẳng lên, muốn vỡ nát vũ trụ biển sao. Khí thế đột nhiên bộc phát, nhường nhân linh hồn run rẩy. Cơ hồ muốn ngạt thở. Đế binh, thật là đế binh, thật là khủng khiếp uy thế. Ta không chịu nổi, nguyên thần vỡ vụn thật nhanh nứt. Rất nhiều cường đại tu sĩ đều kêu sợ hãi. Sau đó cấp tốc rút lui, như tránh hồng hoang mãnh thú. Làm thối lui đến 2000 dặm bên ngoài lúc, mọi người mới dừng lại. Bởi vì kia là thánh nhân chiến đấu, có thể sẽ tác động đến rất xa. Động một tí liền sẽ để thiên liệt đất sụt. Muốn động thủ, vô số trong lòng người một bầm. Ngóng nhìn sa mạc lớn chỗ sâu. Nam Cung Trấn nhảy lên một cái. Đứng ở Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trên. Nhân loại, các ngươi rất cường đại. Coi như bằng hai người các ngươi. Liền dám đến mạo phạm chúng ta sao? Thối lui, tha các ngươi không chết. Chiến thuyền bằng đồng đỏ bên trong truyền ra khủng bố như vậy gợn sóng. Loại này như uông dương đại hải gợn sóng, truyền đến hơn 1000 dặm bên ngoài, cuối chân trời, tất cả mọi người kinh hãi. Đây là cường đại cỡ nào tồn a, thật sự là nghịch thiên. Dù cho có không trọn vẹn đế trận, có đế binh, trong cổ thuyền vương vẫn như cũ rất kiên cường, khí thế cũng không thể thua. Hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết. Thiếu niên lão phong tử âm thanh lạnh lùng nói, muốn chết. Một đầu như thần hoàng đồng dạng cổ sinh linh từ chiến thuyền bằng đồng đỏ bên trong bay đi. Ra, toàn thân tắm rửa ngập trời thần hỏa, giống như là một đầu tiên hoàng giáng lâm phàm trần. Cái kia thần hoàng vừa xuất hiện, khủng bố gợn sóng vọt lên ngập trời, lửa cháy mạnh ngập trời, sa mạc lớn toàn diện sụp đổ, thoáng cái liền lan tràn ra ngoài, thiên băng địa liệt, vẻn vẹn là gợn sóng. Liền khuếch tán ra hơn vạn dặm. Những cái kia tại 2000 dặm vẻ ngoài chiến người đứng không vững, như là như sủi cảo từ không trung rơi xuống. Trời ơi, đây chính là thái cổ vương sao? Thật là khủng khiếp. Còn tốt có không trọn vẹn đế trận cùng hai tôn thánh nhân bảo vệ thiên địa. Nếu không chỉ là loại này như thường gợn sóng, đều đủ để đè chết chúng ta. Xoẹt, một cái to lớn trật tự thần liên nháy mắt xuyên thủng cái kia thần hoàng cổ vương, như là xuyên mướt quả đồng dạng mặc vào. U tương đương, một đầu to lớn thần hoàng bị đánh về nguyên hình. Thần hỏa đầy trời, điên cuồng tránh thoát trật tự thần liên, không ngừng thống khổ than khóc. Nam Cung Trấn đứng ở trên đỉnh, Long Văn Hắc Kim đỉnh treo ngược, miệng đỉnh hướng xuống dưới, phun ra nuốt vào thiên địa. Từ thấy Nam Cung Trấn vung tay lên, 12 tòa đại đế không trọn vẹn trận văn toàn bộ khôi phục. Ánh sáng ngút trời, bao phủ phiến thiên địa này, thoáng cái ngăn cách tất cả. Trong thuyền đồng đỏ cổ thái cổ vương ngồi không yên, nhao nhao thức tỉnh, đồng loạt ra tay, đánh ra từng đạo thần quang thánh lực, vọt lên tận trời, đụng vào đế trận bên trên, muốn xé rách tất cả. Chiến thuyền bằng đồng đỏ gợn sóng càng thêm mãnh liệt, giống như là một cái thái cổ xé trời hung thú khôi phục. Thế giới sụp đổ, hư không đổ sụp, không trọn vẹn đế trận lay động, uy thế mênh mông cuồn cuộn thiên địa. Lão phong tử xuất thủ, bảo vệ lấy đế trận, ngăn lại cỗ này giống như đại dương khủng bố gợn sóng. Ngay cả như vậy, ở xa hơn 2000 dặm vẻ ngoài nhìn người lung lay sắp đổ. Bọn họ nguyên thần muốn nứt, như đao cạo xương. Mỗi một tấc cơ máu đều muốn bong ra từng màng đồng dạng. Như là đứng trước đại khủng bố. Nhân loại, dừng tay. Chúng ta không còn ác ý. Chỉ là ở đây ngừng. Lập tức đi ngay. Trên bầu trời, đế binh trấn áp tất cả. Không trọn vẹn đế trận phong tỏa phiến thiên địa này. Chuẩn xác mà nói, bọn họ rất cẩn thận. Nếu là không có đế binh, ai cũng không thể để cho bọn họ lui bước. Hành tinh cổ này, tất cả sinh cơ, đều muốn hóa thành khôi phục bọn họ tài nguyên. Lừa gạt ai? các ngươi muốn dùng hàng tỷ sinh linh sinh mệnh bản nguyên đến để cho mình phục sinh, há có thể để các ngươi sống sót. Lão Phong Tử bình tĩnh nói, nhân loại, các ngươi liền hai người mà thôi, coi là có thể ngăn lại được chúng ta hơn 10 vị tổ vương cùng 3 tôn viễn cổ đại thánh sao? Các ngươi cho là mình là cổ hoàng sao? Những cái kia thái cổ vương giận, tử đồng cổ thuyền chấn động kịch liệt, khủng bố gợn sóng như là sóng lớn dâng lên, không ngừng truyền ra, cùng đại trận đế binh đối kháng. Cái kia bị trật tự thần liên xuyên thủng thần hoàng cổ vương, không ngừng phát ra từng tiếng phượng gáy. Thánh vương huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, mặc hắn thần diễm ngập trời, cũng vô pháp tránh thoát Nam Cung Trấn thôi động đế binh đánh ra trật tự thần liên. Nam Cung Trấn không nói gì, thuyền này thái cổ vương không chết, liền muốn thôn phệ hàng tỷ sinh linh khôi phục, chớ đừng nói chi là đây là mấy chục đạo thánh nhân. Thánh nhân vương bản nguyên, cùng với 3 đạo đại thánh bản nguyên. Hắn không có lý do bỏ qua cái này một thuyền thái cổ tổ vương. Đông, một tiếng đỉnh phát ra âm thanh, cực đạo đế uy chấn động thiên địa, chỉ thấy được cái kia một mảnh sa mạc, đều bị vô thượng thần lực từ trên mặt đất lấy ra xuống tới. Nổi lên không trung, ầm, lúc này đất trời rung chuyển, cái kia một thuyền cổ vương xuất thủ, không ngừng tiến đánh đế trận, đầy trời thần quang bay múa, uy nghiêm vô tận. Thánh lực gợn sóng mênh mông, như là đại dương mênh mông sóng lớn. Thiếu niên lão phong tử trong tay trận văn không ngừng diễn hóa. Vô số rườm già thâm ảo trận văn đánh vào trận đài. Gia cố đế trận, những cái kia người quan chiến, vừa lui lại lui, kinh khủng uy áp, ép tới bọn họ không ngừng lay động, đứng cũng không vững. Một vị tu thành thiên nhãn lão giáo chủ trong mắt thần tỏa ra, ngóng nhìn sa mạc lớn chỗ sâu, đem cái kia tràng thánh chiến vẽ xuống tới, lạc ấn ở trên bầu trời, cung cấp đám người quan sát. Sa mạc lớn chỗ sâu thánh chiến quá mức khủng bố, rất nhiều người hoàn toàn nhìn không được, chỉ có thể thông qua loại phương thức này quan sát. Tử đồng cổ thuyền bên trên, mấy chục thái cổ tổ vương, 3 tôn đại thánh, đã từ thần nguyên bên trong đi ra, mỗi một vị đều vô cùng già nua. Tóc trắng như tuyết, da thịt nếp uốn, khô gầy khô cạn thân thể, lại bộc phát ra chấn động thiên địa khí tức, vô cùng kinh khủng. Cái kia từng tôn thái cổ tổ vương, như là xuyên qua thời không khôi phục ma thần, đứng ở trên thuyền cổ, khí cơ loạn thiên động địa, không ngừng đánh thẳng vào đế trận. Đáng chết, ở đâu ra đế binh? Thiên thủ thần ma trong mắt hung lệ, thiên thủ ma thần toàn thân đen nhánh, mỗi một tấc da thịt lấp lóe ô quang, như màu đen tinh thạch đúc thành, sinh ra hơn ngàn cánh tay, như một tôn thiên thủ Phật Đà, đồng loạt ra tay, trước đoạt đế binh. Tôn kia tóc bạc đại thánh mâu nhãn hãm sâu, màu trắng bạc tóc dài ngang eo, khuôn mặt yêu diễm tuyệt sắc, mấy chục vị thái cổ tổ vương, 3 tôn đại thánh, dù cho không có đâu hoàn toàn hồi phục lại, cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Há có thể để các ngươi đạt được. Uống, chấm ngoặc kép, lão phong tử khống chế đế trận, cản trở thái cổ tổ vương. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, trăm ngàn đầu đạo tắc thần liên như là cự long, bay múa hướng một đám thái cổ tổ vương đánh tới. Hừ, một tôn đại thánh, cũng dám ở chúng ta trước mặt làm can. Thái cổ long tộc tôn kia tóc vàng đại thánh lạnh giọng nói. Một đầu mái tóc dài vàng óng bay múa, mi tâm một cái hình thoi lân giáp yêu dị, trên đầu hai cái chân long sừng biểu hiện ra nó thân phận bất phàm. Một đám thái cổ tổ vương xuất thủ, bật nát cái kia không ngừng bay múa đạo tắc thần liên. Cứu ta, thần hoàng tổ vương hô to. Hắn giờ phút này, máu me đầy đầu đỏ tóc dài lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sợ hãi. Ta đến, thiên thủ thần ma trong tay hàng trăm hàng ngàn kiện pháp khí bay múa, tiến đánh trật tự thần liên. Keng, keng, chấm ngoặc kép, pháp khí nện tại trật tự thần liên bên trên. Thần lực bay vụt, tia lửa văng khắp nơi. Liền một đạo dấu vết đều không có lưu lại. Làm sao có thể? Thiên thủ ma thần kinh sợ, hoàn toàn không thể tin được. Hắn một tia thế đại thánh, xuất thủ chính là thiên băng địa liệt. Sao trời vỡ vụn, bây giờ lại không làm gì được một đạo trật tự thần liên. Nam Cung Trấn khinh thường cười một tiếng, nếu có thể bị thiên thủ ma thần đánh gãy, hắn còn mưu tính cái gì kinh. Nam Cung Trấn lập thân cùng Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trên, không ngừng vận chuyển bí chữ binh, chấp trưởng đế binh, từ trong cơ thể hắn bay ra từng đầu trật tự thần tác, cùng đế binh xen lẫn, sau đó từ miệng đỉnh bay ra, cái kia phiến nổi lên sa mạc triệt để vỡ nát, hóa thành cho tàn, tử đồng cổ thuyền lơ lửng ở hư không, đế binh treo ngược, miệng đỉnh nhắm ngay tử đồng cổ thuyền, lên, Nam Cung Trấn hét lớn một tiếng, 12 tòa không trọn vẹn đế trận trận đài bay lên, quay chung quanh tại đế binh chung quanh. Nam Cung Trấn tuyết trắng tóc dài bay múa, như là từ viễn cổ mà đến một tôn bất hủ thần rõ. Khí thế náo động thiên địa, như viễn cổ đi tới chí tôn, chư thiên biển sao đều giống như tại theo hắn mà truyền lực. Hống, Nam Cung Trấn giống to, biển sao chấn động, đầy trời thần liên như là trụ trời. Long Văn Hắc Kim đỉnh nhiếp trụ tử đồng cổ thuyền, miệng đỉnh biển sao hiển hiện, hỗn độn lượn lờ. Hắn cầm đế binh, vật đổi sao rời, âm dương nghịch loạn, xoay chuyển tới, tử đồng cổ thuyền ở trên, đế binh ở dưới, Nam Cung Trấn ngồi xếp bằng không trung, âm dương đạo đồ che đậy thiên địa, một thần một ma hai tôn hư ảnh đứng ở âm dương đạo đồ bên trên. Niệm tụng cổ kinh, thái âm thánh lực cùng thái dương thánh lực lần nữa hiển hiện. Đáng chết, ngăn cản hắn, thiên thủ ma thần giống to. Trong lòng bọn họ lúc này vô danh ở giữa dâng lên một cỗ rung động. Có vô tận nguy cơ sinh tử giáng lâm. Ô quang nối liền bầu trời. Cực đạo đế uy che ngợp bầu trời. Ép tới vô số người từ không trung rơi xuống trên mặt đất. Cơ thể rạn nứt chảy máu. Lúc này đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh bộc phát. Nháy mắt mở rộng. Đem vùng trời này đều nuốt vào. Trong đỉnh không gian. Như có đầy trời biển sao lưu động, tử đồng cổ thuyền bên trên, mấy chục thái cổ tổ vương tê cả da đầu, một cỗ hơi lạnh bay thẳng thiên linh cái, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.